Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Chương 128 đương tận thế tiến đến 8. Được rồi, đăng ký đã xong xuôi. Các ngươi từ cái nào khu lại đây? Đem ven đường tình huống cùng biết đến sự tình cùng ta nói một lần, số độc lại đem Bắc Hoa khu cùng Tây Khánh khu tình huống cùng tuổi trẻ nữ nhân đơn giản nói một chút. Nàng lấy ra một cái khác phở đem tình huống viết ở mặt trên, các ngươi qua đi đi, nữ nhân chỉ một. Dục quán phương hướng, mấy người đi bên cạnh thị sân vận động lĩnh tương ứng giường đệm cùng chăn. Sân vận động tổng cộng chia làm 4 tầng, mặt trên 2 tầng là nam nhân trụ, nhất phía dưới 2 tầng an trí chính là nữ nhân, nếu nhiều năm linh tiểu nhân tiểu hài tử. Cũng có thể cùng chính mình gia trưởng ở cùng một chỗ, sân vận động dẫn bọn hắn người đơn giản mà. Giới thiệu một chút tình huống, liền cho bọn hắn phân phối chính mình vị trí, mỗi ngày buổi tối 11 giờ sẽ có người tới thống kê. Nhân số, nếu liên tục 5 ngày không có trở về nói, liền cam chịu rời đi, quản lý người nói như vậy nói, lại hoặc là cam chịu tử vong, tóm lại. Sẽ gạch bỏ nơi này tư liệu cùng giường ngủ, Tô Tịch mấy người ở tầng thứ tư. Mà đến nơi đây nữ nhân rõ ràng so nam nhân muốn thiếu một ít. Bởi vậy tầng thứ nhất sân vận động còn không có trụ mãn. Nguyễn Kiều đã bị an bài tới rồi tầng thứ nhất, bọn họ đồ ăn cùng đồ vật còn đặt ở trên xe. Cũng hoàn toàn không tính toán bắt lấy tới. Ở như vậy hoàn cảnh hạ. Nếu đem chân quý thức ăn nước uống tùy ý mà bày biện ở bên ngoài. Ngày hôm sau vừa cảm giác lên khả năng liền cái gì đều không có, đơn giản nghỉ ngơi một chút. Mấy người lại cùng nhau đi tới thư viện. Thư viện lầu một bất đồng với bọn họ vừa mới tới đăng ký thời điểm như vậy trống trải. Lúc này tân ùa vào tới một đám 20-30 tuổi người trẻ tuổi. Đại khái là phụ cận nào đó đại học lại đây, lầu một đăng ký trong đại sảnh cãi cọ ồn ào. Số độc nhất bên cạnh thang lầu, một bên quay đầu lại nhìn vài lần, nói, người sống sót càng ngày càng nhiều. Phòng trừng nơi này vật tư tiêu hao sẽ thực mau, thư viện tổng cộng có 5 tầng. Lầu một dùng làm đăng ký đại sảnh, lầu 2 là phát nhiệm vụ địa phương, nguyên bản là hưu nhàn khu. Lúc này có rất nhiều người ở chỗ này nghỉ ngơi, cũng có người là đi lên lãnh nhiệm vụ, lầu 2 đến lầu 3 cửa thang lầu thượng dán một chương giấy. Mặt trên viết, mở ra thời gian, buổi sáng 9 điểm đến buổi tối 9 điểm, cấm mang bất luận cái gì thư tịch xuất nhập tuy rằng bên ngoài một mảnh hỗn loạn. Mọi người đều còn ở sinh tồn tuyến thượng dãy giụa, nhưng là nếu đã không có tinh thần ký thác cùng tiêu khiển nói. Khó tránh khỏi sẽ bởi vì áp lực cực lớn mà phát sinh một ít tự sát hoặc là tự mình hại mình sự kiện. Bởi vậy thư viện như cũ vẫn duy trì mở ra, nhưng là hiển nhiên. Sẽ đi lên đọc sách người tuy rằng có, nhưng cũng không có nhiều ít. Càng nhiều người hiện tại còn ở bận về việc hoàn thành nhiệm vụ cùng với tìm kiếm chính mình thất. Lạc người nhà, nghỉ ngơi khu ngoại phóng có một cái thật lớn bạch bàn. Mặt trên viết đủ loại nhiệm vụ nội dung, cùng với tương ứng mỗi ngày kết toán tích phân, còn có sau lưng nhiệm vụ yêu cầu, mỗi người có thể tiếp cùng ngày cùng tương lai 5 ngày nội nhiệm. Vụ, tương đối tìm kiếm vật tư cùng cảnh giới công tác yêu cầu trước tiên an bài. Nếu nhân viên không đủ liền sẽ cưỡng chế an bài, mà ra ngoài cảnh giới cùng tìm kiếm vật tư từ từ. Nhiệm vụ, liền có nhất định thể năng yêu cầu. Giống nhau chỉ cần nam tính, nếu là nữ tính nói, cần thiết thân thể trạng huống tốt đẹp, hoặc là chịu quá đặc thù huấn luyện, người thường đi ra ngoài tiến hành an toàn cảnh giới. Tìm kiếm vật tư cùng thanh trừ quái vật công tác, nếu quá yếu nói, chính là đi cấp những cái đó quái vật đưa miễn phí đồ ăn, trừ lần đó ra. Còn có một ít như là đăng ký quản lý, sửa sang lại vật tư chờ một ít tạp sống. Mà tích phân rõ ràng liền so với kia chút ra ngoài cảnh giới nhiệm vụ muốn giảm rất nhiều. Nhưng là, tương đối mà nói cũng càng an toàn, còn có khoa học nghiên cứu nhiệm vụ cùng chữa bệnh và chăm sóc. Nhiệm vụ, đều là trường kỳ tính. Tích phân cũng cao, bọn họ mang thức ăn nước uống còn đủ căng một đoạn thời gian. Bởi vậy, trước mắt cũng hoàn toàn không nóng lòng muốn tiếp nhiệm vụ, đối diện nhiệm vụ bản trên tường. Còn treo một bộ thật lớn nam bị thị bản đồ, Tô Tịch đứng ở bản đồ trước. Số đốc cùng mập mạp thì tại thảo luận nhiệm vụ tình huống cùng nội dung, Nguyễn Kiều cũng đã đi tới. Ngẩng đầu nhìn này bức bản đồ, mặt trên tiêu có một ít cơ bản phân ranh giới. Địa hình tình huống, lúc trước ở cửa hàng tiện lợi bắt được đồ ăn mấy người bọn họ đã chia đều. Mà nàng trong không gian đặt phần lớn đều là một ít chỉ ở sau đồ ăn đồ dùng sinh hoạt. Liền này đó số lượng dự trữ tới xem, đại khái có thể duy trì bọn họ vượt qua hơn nửa tháng, này mấy cái nhiệm vụ rất kỳ quái nha, nhìn. Tô Tịch lại đây nhìn chằm chằm nhiệm vụ bản trên cùng một loạt. Số đốc cũng theo hẳn ánh mắt nhìn mát, hiện tại việc cấp bách chẳng lẽ không phải ổn định chung nhạc khu? Lại suy xét cứu viện mặt khác khu sao? Như thế nào sẽ thêm một cái thăm dò nhiệm vụ ra tới? Hơn nữa thăm dò vẫn là đông dân khu nhất phía Nam Mơ Siêu chia làm 5 cái khu. Đại Vương Giang ở nhất Bắc quả thực là Bắc Hoa khu cùng Tây Khánh khu đường ranh giới. Mà ở trung gian còn lại là Trung Nhạc khu cùng đông dân khu đường ranh giới. Lại hướng Nam, tắc xuyên qua đông dân khu phía Nam nhất bởi vì nhiệm vụ mục đích địa xa xôi. Thả lại là tình huống không biết khu vực. Cho nên nhiệm vụ tích phân so giống nhau nhiệm vụ muốn nhiều, số ca. Ta mau mệt chết, chúng ta hôm nay trước nghỉ ngơi đi, mập mạp vừa thấy muốn tiếp nhiệm vụ. Lộ ra khổ qua mặt Nguyễn Kiều nhìn mắt Tô Tịch. Lộ ra dò hỏi ánh mắt thật vất vả tới rồi một cái an ổn địa phương. Phía trước chiến đấu cùng bôn ba cũng đều tiêu hao không ít thể lực. Bởi vậy, Tô Tịch đối với nghỉ ngơi chỉnh đốn không có ý kiến, huống chi. Đi đông dân khu đội ngũ ngày mai mới có thể xuất phát, hắn đi nhiệm vụ đăng ký chỗ tiếp được nhiệm. Vụ này, số đốc cùng mập mạp cũng đi theo cùng nhau tiếp, mặc kệ nói như thế nào. Ba người cùng nhau hành động tổng muốn an toàn chút, lẫn nhau đều là hiểu tận gốc rễ, ai cũng không yên tâm đem phía sau lưng giao cho người xa lạ. Ai biết khi nào đã bị đối phương hướng hai lạc thượng cắm đao, số đốc cùng mập mạp thượng sân vận. Động lầu 4 nghỉ ngơi, Tô Tịch tắc đi xem xét chung quanh tình huống, Nguyễn Kiều một người lưu trữ sân vận động lầu 1, sân vận động lầu 1 cùng bọn họ phía trước tới. Thời điểm bất đồng, đại khái là ở lúc sau lại vào được một nhóm người nguyên nhân. Đã đều đã chật cứng người, tân tiến vào này một nhóm người đại bộ phận là học sinh. Còn có một ít lão sư, giờ phút này đại bộ phận học sinh đều top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau. Cho nhau an ủi đàm phán hòa bình loạn, không ít người trên mặt còn treo lo lắng thần sắc dựa gần Nguyễn Kiều chỗ nằm bên trái là một cái. 30 xuất đầu tóc ngắn nữ nhân, nhìn rất hòa thuận, bên phải chỗ nằm từ nàng tới về sau. Liền không phát hiện hơn người, tiểu muội muội, người như thế nào một người a? Người nhà của ngươi đâu? Tóc ngắn nữ nhân chủ động cùng nàng đáp khởi lời nói tới ân. Sống ở hồi ức ca ca tính sao? Thấy cái này nhỏ gầy tiểu nữ hài lâm vào trầm mặc. Kia nữ nhân tựa hồ cũng có điều lý giải. Ta kêu Chu Đan, là năm bị đại học một người ngữ văn lão sư. Vốn dĩ gần nhất trường học thừa dịp nghỉ, tổ chức một lần thực tiễn hoạt động. Không nghĩ tới gặp quái vật tập kích chúng ta chạy trốn tới sân vận động tới người cũng chỉ có. Phía trước 1/5, mỗi người người nhà đều là sinh tử chưa biết, Chu Đan ôn nhu an ủi nói. Ta tuy rằng là cái cô nhi, không có người nhà, nhưng là cũng nhớ thương ta bạn trai, Lan Đạn, Lâm An, Phốc, thình lình đột nhiên bị giải một phen cẩu lương, Lan Đạn. 61. Ha ha ha, không nghĩ tới ta miên cũng có ăn người khác cẩu lương thời điểm, nhưng là ta tin tưởng bọn. Họ nhất định sẽ không có việc gì. Hiện tại mọi người đều ở hướng thị thư viện bên này rời đi. Nói không chừng ngày nào đó liền gặp Chu Đan đối với nàng cười một chút. Người nhà của ngươi cũng nhất định sẽ không có việc gì, cảm ơn. Nguyễn Kiều lễ phép mà đáp lại một chút, ngươi tên là gì? Chu Đan ở một bên sửa sang lại chăn, Nguyễn Miên, ta có thể kêu ngươi tiểu miên sao? Nếu gặp được cái gì phiền toái, ngươi liền tìm ta hảo, sửa sang lại hảo giường đệm. Chu Đan đứng lên, Ta tiếp một chút sửa sang lại đồ vật nhiệm vụ. Hãy đi trước, người một cái tiểu cô nương ngàn vạn phải cẩn thận a. Nguyễn Miên gật gật đầu, chờ Chu Đan rời đi sau. Giờ phút này sân vận động cũng không xuống dưới, chỉ có linh tinh vài người. Đại khái là chính mình mang theo có vật tư, giờ phút này đang ở nghỉ ngơi, mặt khác đại bộ phận người. Hoặc là không có thức ăn nước uống, hoặc là vì lâu dài tính toán, hiện tại đều đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhiệm vụ thức ăn nước uống cùng với mặt khác có thể đổi vật. Từ mỗi ngày giữa trưa 12 giờ khai phá đổi một lần, nếu là thật sự không có hành động năng lực cùng thương hoạn người cũng có thể xin cứu viện danh ngạch. Nơi này đồ vật yêu cầu chính mình đi nỗ lực đạt được. Nhưng là chữa bệnh lại là miễn phí. Rốt cuộc sự tình quan mạng người, vòng là như thế. Dược phẩm cũng không đủ. Lúc trước ở nhiệm vụ bản thượng có mấy cái bắt mắt nhiệm vụ. Trong đó một cái chính là đi phụ cận bệnh viện siêu tầm vật tư, Nguyễn Miên xé mở một túi bánh mì. Lót lót bụng, nàng đem một ít phân đến đồ ăn nhét vào chính mình cặp sách. Yêu cầu thời điểm, liền từ cặp sách trực tiếp lấy, mở ra không gian là yêu cầu tiêu hao nàng tinh lực cùng thể lực. Nếu không cần phải, sẽ không thường xuyên mở ra, ở lần thứ tư đóng cửa tùy thân không gian sau. Nguyễn Miên có loại dự cảm, hôm nay nếu lại mở ra cái kia không gian, chính mình rất có thể bởi vì quá độ thể hư mà làm cho hôn mê, nhưng là, theo nàng mở ra không gian số lần tăng nhiều. Nàng cũng phát hiện mỗi một lần sở tiêu hao tinh lực ở dần dần biến thiếu. Đồng thời, thân thể của mình tố chất cũng ở bay nhanh tăng trưởng. Tựa như đang ở tự mình cải tiến nhanh chóng tiến hóa giống nhau, lại phiên một chút cặp sách. Nguyễn Kiều lấy ra tới nhìn mát, phát hiện là nàng notebook, nhìn đến cái này notebook, nàng lại nghĩ tới phía trước những cái đó không thể hiểu được xuất hiện chữ viết, những cái đó tự là chính mình xuất hiện sao? Lại hoặc là, nàng dị năng là dùng tự tới tiến hành nguy cơ dự báo. Ở hơn nữa hộ sĩ kỹ năng, chỉ sợ xem như tam dị năng, lan đạn, mạc nạp, bị phát hiện, tam miên trong cơ thể phong ấn thần bí lực lượng lan đạn. 10 dặm trường đình, ta tay phải đã ép sex khó nhịn. Lần đầu tiên, tờ giấy biết trước đến quái vật tồn tại cùng nhược điểm. Ở công viên giải trí trước tiên báo động trước lần thứ hai. Ở đi công viên giải trí phía trước, tờ giấy biết trước tới rồi sắp phát sinh nguy hiểm, làm nàng mang lên tất yếu vật tư, lần thứ ba. Liền ở nàng thân hãm biến dị con nhện người xào huyệt khi. Notebook thượng tự nhắc nhở nàng sắp đã đến nguy hiểm mơ siêu chẳng lẽ hình nón đường cong lần này. Nên chơi trong suốt người kịch bản, nghĩ nghĩ. Nàng lại đem notebook đem ra, phóng tới chính mình gối đầu phía dưới, nói là gối đầu. Kỳ thật cũng chính là vài món quần áo cũ dùng dây thừng khóa lại cùng nhau, buổi tối Chu Đan trở về. Thời điểm, có vẻ thực hưng phấn, nàng lại cùng Nguyễn Kiều Hàn Huyên nói chuyện phía mơ siêu Chu Đan bạn trai là ở bơi lội quán làm. Bơi lội giáo luyện, kêu hứa là mơ siêu nầm bị thị lớn nhất bơi lội quán ở Nam Khu mới. Mặt khác phân tán bơi lội quán cùng suối nước nóng chỉ đều ở phía bắc làn đạn. Lâm An, bơi lội quán, phía trước kia đối song bào thai huynh đệ không phải ở hỏi thăm cái này sao? Làn đạn, tê, thành thị đều bị vây quanh, cao tốc không thông, muốn chạy trốn ra cái này địa phương, chẳng lẽ muốn du đi ra ngoài? Làn đạn, từ u ảo mộng, này đến thắp sáng bơi lội kỹ năng mới được a. Khi đó hắn ở đi làm, đột nhiên di động liền không tín hiệu, cũng không liên lạc không thượng, không biết hắn bên kia tình huống thế nào. Chu Đan tuy rằng lạc quan, nhưng lúc này trên mặt cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Hiện tại quái vật nhiều nhất địa phương chính là phương Bắc cùng phương Tây, phía Tây là Nguyễn Kiều gia. Hiện tại đã trở thành quái vật xào huyệt, mà quái dị chăng cũng chính tập trung công kích chung nhạc khu phía Bắc cùng phía Tây. Phía Nam nhưng thật ra không có nhiều ít quái vật lại đây tập kích, phía Đông tình huống lại không. Tốt lắm, có người đã từng ở nơi đó nhìn đến quá một ít biến dị con nhện người, hiện tại thuộc về tình huống không rõ Tô Tịch bọn họ chuẩn bị ngày hôm sau đi đông dân khu thăm dò, bởi vì quái vật tập kích. Toàn bộ thành thị cung cấp điện hệ thống đều xảy ra vấn đề. Tới rồi buổi tối sân vận động một mảnh hắc ám, cho nên không ít người lựa chọn bên ngoài làm nhiệm vụ hoặc là nghỉ ngơi. Liền chờ ngủ thời điểm mới có thể tiến vào, sân vận động còn có khẩn cấp đèn. Nhưng là lượng điện lại muốn tiết kiệm sử dụng, bởi vậy chỉ ở mỗi ngày buổi tối 10 điểm đến 11 giờ trong lúc khai một lần khẩn cấp đèn. Hơn nữa mỗi lần khai số lượng cũng rất ít, bốn phía rất nhiều người đều ở mất ngủ. Bị quái vật sợ tới mức hồn vía lên mây dân chạy nạn. Còn có những cái đó tìm được đường sống trong chỗ chết người. Tất cả đều ở đêm tối giữa run bần bật mà Nguyễn Kiều lâm vào một cái kỳ quái cảnh trong mơ trong. Mộng, một hồi là dương nanh múa vuốt con nhện người. Trong chốc lát lại là làm nàng chạy mau ca ca. Cảnh trong mơ đan xen đủ loại vặn vẹo quái vật. Nàng ở xương trắng chạy a chạy. Như thế nào cũng chạy không ra xương trắng. Phảng phất phía trước lộ vĩnh viễn không có cuối, rốt cuộc. Xương trắng phía trước loáng thoáng xuất hiện một cái vừa ốm vừa cao thiếu nữ bóng dáng, theo nàng. Dần dần tới gần, thiếu nữ bóng dáng cũng dần dần rõ ràng, nàng cả người tắm máu. Ám hắc cùng đỏ tươi huyết đan chéo ở bên nhau. Ở nàng dưới chân hối thành một cái uốn lượn diệp mạch dường như hoa văn, thiếu nữ đưa lưng về phía. Nguyễn Kiều, trong tay cầm bén nhọn vũ khí, thân hình thon dài, cổ hơi ngưỡng, cả người tư thế phòng bị, tựa hồ chính diện lâm cái gì nguy hiểm địch nhân, dưới tình huống như thế. Nguyễn Kiều cảm thấy chính mình phải nói điểm cái gì, vì thế nàng dừng lại bước chân. Ngoặc kép, buổi tối hảo, thiếu nữ cử động một chút, tựa hồ nghe đến nàng thanh âm, chậm rãi xoay người lại, Nguyễn Kiều ly nàng đã rất gần. Nhưng lại vẫn cứ thấy không rõ nàng khuôn mặt, chỉ nhìn thấy một đôi đen nhánh tỏa sáng đôi mắt, lông mi lại mật lại trường, run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe lãnh khốc cùng hờ hững quang mang, phảng phất ở trong địa ngục sớm đã xem quen rồi thây sơn biển máu cùng sinh tử, mà cùng thiếu nữ. Chiến đấu đối thủ bóng dáng cũng dần dần ở trong mộng rõ ràng lên, đó là một người nam nhân bóng dáng. Một mảnh đen nhánh. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại có thể cảm nhận được đối phương lạnh nhạt sát ý tiểu miên. Đột nhiên xuất hiện tiếng la bị vặn vẹo đến bén nhọn vô cùng. Trở nên cùng ù tai giống nhau, Nguyễn Kiều bỗng nhiên mở mắt ra. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là lại cao lại trống không sân vận động. Sau đó chính là bốn phía ầm ĩ. Lui tới người tiểu miên. Người như thế nào lạp? Chu Đan lo lắng nhìn nàng. Duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, đứa nhỏ này như thế nào đầy đầu đều là hãn, làm ác mộng sao, vừa mới kêu ngươi nửa ngày cũng kêu không tỉnh, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi sinh bệnh. Nguyễn Kiều lắc đầu, không phải, nàng phát hiện chính mình ống tay áo đoản một chút. Tuy rằng biến hóa thực nhỏ bé, nhưng vẫn đang bị nàng phát hiện trong mộng cái kia muốn giết chết chính mình người. Cùng cái kia có quen thuộc ánh mắt thiếu nữ, là phó bản cho nàng nhắc nhở. Kia cùng thiếu nữ đối chiến nam nhân, lại là ai? Hết chương.